Đỉnh cao phú quý, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến gần cửa hang, Trình Nguyên dừng lại và dừng bước, sắc mặt A Song ngưng tụ, ngươi định làm gì? Trình Nguyên thở dài, hỏi ngược lại hắn, ta đột nhiên cảm thấy được ngươi còn muốn lấy được lô vàng này, giết chúng ta. Sắc mặt của A Tùng có chút thay đổi khó nhận thấy, nhưng ngay sau đó anh ta lại giả bộ bất lực thở dài. Em phải làm sao đây? Em có muốn anh cho em thấy tấm lòng của mình không? Trình Nguyên mỉm cười, đó không phải là một ý kiến tồi. Cốt, A Tùng giả bộ tức giận, bực bội nói. Ngươi đã có hết kế hoạch, đúng như lời đã nói, ta có thể tìm đồng minh thích hợp hơn ngươi sao? Trình Nguyên ngưng tụ lông mày một hồi, sau đó lắc đầu. E rằng có chút khó khăn, chuyện đó sẽ không kết thúc đâu. A Tùng nhìn cậu trắng bệch, đừng nói, A Tùng rất đẹp trai, ngay cả khi vai chính Trình Nguyên nhìn vào cũng lộ ra vẻ nữ tính. Điều này có thể làm cho một số người có định hướng bất thường nhìn thấy nó và họ có thể bị sốc. Nhưng điều này rơi vào trong mắt Trình Nguyên, chỉ có thể khiến anh hơi lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Được rồi, tuy rằng ta bị ngươi ép tới, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Trình Nguyên bất lực thở dài, xoay người bước vào sơn động. Đánh bạc một lần thôi, cho dù có giết cũng chỉ có thể trách ta không được. Hãy thận trọng, lời nói của Trình Nguyên có chút không mạch lạc khiến A Tùng cảm thấy bối rối một lúc. Đặc biệt là điều này mặc dù có vẻ như nó không phải là một câu nào cả. Tất nhiên, sự sung sướng khi được nhìn thấy Kaneko sớm đã khiến tâm trí của A Tùng choáng ngợp và anh ấy đã bắt đầu xây dựng triều đại khổng lồ của riêng mình trong tâm trí. Không cần biết vai diễn nhỏ như Trình Nguyên đã nói, bước chân vào động vàng mênh mông, A Tùng sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Những hộp đó đều là vàng miếng. Đầu tiên, anh dùng chân dẫm lên mặt đất lát gạch vàng, cổ họng A Tùng trào dâng. Vâng, Trình Nguyên gật đầu, bị sốc vô song, một dấu vết xuất thần và một dấu vết ghê tởm, đôi mắt của A Tùng đã sáng lên. Anh ta nóng lòng bước đến một cái hộp lớn và đá vào chân anh ta một cách quyết liệt. Bùm, chiếc hộp lớn đột nhiên vỡ vụn, những viên gạch vàng lăn lóc trên mặt đất phát ra âm thanh. Hoa, wow, trong trẻo vui tai, A Tùng vội vàng cúi xuống nhặt một viên gạch vàng, và nói điều gì đó một cách hào hứng. Trình Nguyên đi tới sau lưng anh nhìn xem, em không có nói dối anh. A Tùng run rẩy, vừa rồi anh rất kích động nên bỏ qua sự tồn tại của Trình Nguyên, khi Trình Nguyên đánh thức anh, vẻ mặt A Tùng ngưng tụ, hai mắt híp lại, và khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Bạn đã làm một công việc tuyệt vời, anh ấy nói với Trình Nguyên, Trình Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này A Tùng bất ngờ quay lại và đá vào bụng Trình Nguyên. Bùm, một âm thanh, tốc độ quá nhanh khiến Trình Nguyên không thể né tránh, cậu đá văng xa 7-8 mét. Tức là Trình Nguyên có khả năng chống lại tạo hóa cao hơn, lẽ ra phải bị thay thế bởi một người bình thường, và anh ta đã không bị đá chết. Anh, quay người nhanh chóng ngồi dậy, Trình Nguyên kinh hãi chỉ về phía A Tùng. A Sun cười to nói, ngươi làm tốt lắm, có thể lên thiên đường. Anh quay lưng rồi, Trình Nguyên tức giận nói. A Tùng từ từ dập tắt nụ cười, khinh bỉ liếc nhìn Trình Nguyên. Chỉ có thể trách em ngây thơ, tôi không hiểu, làm sao người ngu ngốc như cô lại được bác chủ tuyển chọn. Nếu ngươi dùng ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ rằng ta không thể để cho ngươi đi. Đồng minh, bạn tin những gì tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, sao em ngây thơ vậy? Bước đến chỗ Trình Nguyên, A Tùng ngồi xổm bên cạnh, đưa tay ra vỗ vỗ mặt Trình Nguyên. Chậm phát triển trí tuệ, cậu không nên sống trên đời này. Trình Nguyên bất lực lắc đầu chua xót nói. Xem ra tôi vẫn đánh giá thấp sự ích kỷ của cậu. A Tùng kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi vừa mới cho rằng ta thưa thớt tiền bạc sao? Ngươi cho rằng ta cũng sẽ giống như ngươi, như vậy nói trung thành cái dạng gì? Anh ấy đã rất tự hào, giết Trình Nguyên, và sau đó giết tất cả mọi người, và anh ta sẽ là người giàu nhất thế giới. Đề nghị của Trình Nguyên là tốt, nhưng ai có thể đảm bảo rằng Trình Nguyên sẽ không tìm kiếm vàng của mình trong tương lai? Đạo trưởng đã phân tích rằng điểm yếu của anh là quá xúc động. Đây là một hành vi rất ngu ngốc. Và chúng ta không có điểm yếu bệnh lý này. A Tùng chế nhạo, đạo trưởng luôn nói với tôi rằng anh muốn làm những việc lớn, bạn phải quên tất cả mọi người, ngoại trừ chính bạn. Đừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ, chỉ cần quan tâm bạn có thấy thoải mái và an toàn hay không. Nghe vậy, Trình Nguyên gật đầu nói, ta hiểu được, cho nên bây giờ muốn ngươi dẫn người đi ra ngoài, có phải hay không? A Tùng chế nhạo nhìn Trình Nguyên như một con ngốc, vớ vẩn, tất cả những gì tôi mang ra từ đây đều là vàng. Về phần ngươi thiểu năng, thà rằng chết ở chỗ này, sau này đi ra ngoài sẽ xấu hổ. Trình Nguyên mỉm cười khi nghe những lời này. A Tùng vốn dĩ rất tự hào và hưng phấn, nhưng lúc này nhìn thấy Trình Nguyên cười, anh không khỏi giật mình. Tại sao, biết mình sắp chết, lại sợ hãi phát điên? Không, Trình Nguyên đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng nói với A Tùng. Ngươi không thể giết ta. Chấm, A Song cười nói, ta không giết được ngươi. Nếu hôm nay không giết được ngươi, ta có thể gọi ngươi là ông nội. Vừa nói, anh vừa hung hăng ném nắm đấm về phía Trình Nguyên. Tôi muốn cô tận mắt chứng kiến tôi đánh chết cô như thế nào. Bùm, có một tiếng động lớn. Trước khi nắm đấm của A Tùng rơi xuống đầu Trình Nguyên, một cái lỗ đột nhiên mở ra trên tường, và một bóng đen từ trong lỗ bắn ra. A Tùng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên lơ lửng, hai mắt đột nhiên trở nên tròn xoe. Một nắm đấm ở bụng dưới của anh, và anh sắp bị đánh bay ra ngoài như một viên đạn đại bác. Sở dĩ nói đó là sự chuẩn bị là vì cái bóng này không cho A Tùng cơ hội bị đánh bại. Ngay khi cơ thể của A Tùng bật trở lại, một tay nắm lấy mắt cá chân của anh ấy và kéo anh ấy lại một cách thô bạo. Với một tiếng, nổ, nó đập xuống đất giống như một chiếc bao tải bị đập vỡ. Trên mặt đất cũng vậy. Ách, một ngụm máu già phun ra, A Tùng không kịp chống trả, đã bị một bàn chân to lớn giẫm lên cổ họng. Lúc này hắn mới nhìn rõ bóng đen trước mặt không những không đen, mà còn trắng chết tiệt, trắng đến đáng sợ như một bóng ma. Anh hoàn toàn choáng váng, kinh hãi, khiếp sợ. Bạn biết đấy, A Tùng cũng là một siêu cao thủ, nhưng đối thủ đánh hắn dễ như ném bao cát, thực lực gần như có thể so sánh với đạo trưởng, ồ không, có lẽ có thể so sánh với sư phụ của bọn họ. Trình Nguyên từ trên mặt đất đứng dậy, lau vết máu tràn ra khóe miệng, đi đến trước mặt A Tùng, sát cánh cùng vị sư phụ này như một bóng ma. Ba, một ngụm đờm trên mặt Trình Nguyên chế nhạo, cứ nói người khác thiểu năng và ngu ngốc, cô là cái gì, bạn tin những gì tôi nói, tại sao em lại ngây thơ như vậy, cách chương.